Tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 100, Zombie cũng học binh pháp ba canh. Góc truyện audio.com. Ban đêm, Mạc Thích xuất ra giả thuyết tháp canh. Bố trí tại chính mình chỗ ở nhà trọ trên đỉnh. Mới đến, cẩn thận mới là tốt. 11:30. Mạc Thích cảm thấy có chút đói bụng. Lúc này xuất ra gà quay cùng bia. Mỹ Chi Chi bắt đầu ăn. Trước đó cái này thời gian một năm, vì để cho niệm lực cùng cường độ thân thể đều đạt đến cực hạn, hắn cơ hồ không sao cả đi căn tin đánh dấu qua. Bây giờ hai người đều đạt đến cực hạn, rốt cục có thể giải đỡ thèm. Ngay tại hắn đắc ý mà ăn gà quay, uống vào bia lúc, đột nhiên, trong căn cứ, vang lên còi báo động chói tai. Đích, đích, đích, sau đó, loa công suất lớn bên trong, truyền đến dồn dập tiếng gọi. Zombie công thành, tất cả liệp sư cùng niệm lực sư, lập tức đi đảo thứ nhất phòng tuyến đông bắc phương hướng phòng thủ. Mạc Thích thở dài, ăn ăn khuya đều ăn không bình yên. Sau đó lắc đầu, không để ý tới, căn cứ hắn trước đó mấy ngày nay hiểu rõ. C1 khu vực chung quanh trong đồng hoang, biến dị thú cùng biến dị zombie số lượng mặc dù nhiều, nhưng nhiều lắm là cũng là cấp 3 phía dưới mạnh biến dị zombie. Mà C2 khu vực có cấp 5 liệp sư cùng cấp 5 niệm lực sư tọa chấn. Căn bản không cần đến hắn xuất thủ. Nghĩ tới đây, hắn tiếp tục đắc ý mà ăn uống. Lúc này, tại C2 khu vực đông bắc phương hướng, đảo thứ nhất tường vây bên ngoài, đã có khắp nơi đen nghìn nghịt zombie tập kết. Đoán sơ qua, số lượng có hơn vạn. Tại vây trong tường, liệp thi đoàn đã tụ họp lại. Bọn họ nguyên một đám biểu lộ ngưng trọng. Tại tháp canh phía trên đèn pha chiếu xuống, bọn họ thấy được đối diện tụ họp lại zombie. Tổng số lượng đoán chừng có 10.000. Mà trong đó, đứng ở hàng sau những cái kia, trên mặt rõ ràng có khác biệt với phổ thông zombie biểu lộ. Đều là mạnh biến dị zombie. Mà mạnh biến dị zombie số lượng, vậy mà đạt đến kinh khủng hơn 1.000. Quảng cáo, cái này có thể tương đương với hơn 1.000 cái liệp sư a. Cái nào cái căn cứ có thể có hơn 1.000 cái liệp sư? Có thể có 6-70 cái đã tính toán rất nhiều. Mà C2 trong căn cứ, cũng mới 63 cái liệp sư mà thôi. Tốt tại bọn họ C2 trong căn cứ, niệm lực sư cũng có hơn 30. Hơn nữa còn có hơn 5.000 cái liệp thi giả. Rất hiển nhiên, cái này sẽ là cực kỳ thảm liệt nhất chiến. Thắng, cũng là thảm thắng. Thua, những thứ này zombie đoán chừng cũng thừa không được mấy cái. Khu vực thủ trưởng thân là liệp sư, tự mình đến tiền tuyến tọa trấn chỉ huy. Hắn mặt trầm như nước. Mặc dù đối mặt đại quân áp thành, lại không loạn chút nào. Đều đâu vào đấy chỉ huy liệp thi đoàn. Nhưng không có người biết, lúc này trong lòng của hắn nặng bao nhiêu. Trước kia đám zombie đại quy mô tập kết công thành lúc, bọn họ bố tại giã ngoại tiếu thám, đều có thể sớm dò xét đến một số động tĩnh. Vậy mà hôm nay, bọn họ tất cả tiếu thám, lại không truyền về bất cứ tin tức gì. Cái này đủ để chứng minh, tối nay zombie, xa so với trước kia càng thêm cường đại. Cường đại đến liền những cái kia tiếu thám, cũng không kịp truyền về tin tức. Mà bởi vì tiếu thám không có truyền về tin tức, bọn họ chuẩn bị cũng có chút không đủ. Lấy về phần bọn hắn đều không sớm đem quần chúng chuyển rời đến lòng đất chỗ tránh nạn. Thời gian tới gần ban đêm 12 điểm, tiểu vũ dần dần biến thành mưa to. Mưa to mưa lớn, cuồn cuộn xuống, bầu trời còn thỉnh thoảng có một đạo thiểm điện, uốn lượn như rồng. Một đoạn thời khắc, khi một đạo thô to tia chớp, đem bầu trời đêm xé rách thời điểm, zombie bên trong, một cái xem ra chỉ có 8 tuổi, người mặc màu xanh da trời váy công chúa, trải lấy đôi đuôi ngựa la lị nữ zombie, chậm rãi đứng dậy, như từ phía sau lưng nhìn. Tuyệt đối là cái đáng yêu tiểu la lị. Nhưng từ phía trước nhìn, nàng nửa bên mặt trái đã bị xé mở, một mực rũ cụp lấy. Đang đi lại thời điểm, cái kia nửa bên mặt trái tựa như là tai lợn một dạng. Trên dưới vỗ, nàng cái kia cho con mắt màu trắng, gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa tia chớp phía dưới tường vây. Dừng lại mấy giây, đột nhiên giơ lên móng phải, mở ra đã xé rách miệng. Trong cổ họng, phát ra một tiếng kinh thiên nộ hống. Giống, ngao, sau một khắc, cái này hơn vạn cái zombie. Tất cả đều phát ra tiếng gào thét. Nương theo lấy cái này đinh tai nhức óc tiếng gào thét. Tất cả zombie, đồng loạt hướng về tường cao phương hướng. Mãnh liệt mà đi, tháp canh phía trên, khu vực thủ trưởng thấy thế. Nắm thật chặt trong tay cự kiếm. Cao giọng nói, khai hỏa, cạch cạch cạch, cạch cạch cạch, hưu, oanh, tường cao xạ kích lỗ bên trong. Không ngừng phun ra ngọn lửa tới. Những cái kia phổ thông đám zombie, nhất thời ào ào bị quét ngã xuống đất. Bị đạn hỏa tiễn đánh cho huyết nhục văng tung tóe. Thế mà, phổ thông zombie số lượng chừng gần vạn. Bọn họ không có khả năng trong thời gian ngắn tiêu diệt gần đây vạn zombie. Huống chi cái kia hơn 1000 cái mạnh biến dị zombie. Hỏa lực căn bản không làm gì được. Mạnh biến dị zombie cùng tường cao khoảng cách. Nhanh chóng rút ngắn. Tháp canh phía trên. Khu vực thủ trưởng cao giọng mệnh lệnh. Niệm lực sư. Chuẩn bị phi đao công kích. Mỗi cái niệm lực sư bên cạnh. Lưu một cái liệp sư bảo hộ, còn lại liệp sư, đi tường vây bên ngoài, ngăn cản zombie công kích tường vây, chú ý không muốn xa cách niệm lực phạm vi bao trùm. Sau đó rất nhanh, có hơn 30 liệp sư nhảy xuống tường vây, tại phía ngoài tường rào xếp thành một hàng. Sau một lát, zombie dòng nước lũ, liền cùng cái này hơn 30 liệp sư đụng vào nhau. Trên tường thành, gần 400 ngọn phi đao, giống như 400 cái lưỡi hái tử thần, thu gặt lấy những thứ này zombie. Cho dù là mạnh biến dị zombie, nếu là không cẩn thận bị những thứ này phi đao trúng đích đầu, cũng sẽ nhất kích mất mạng. Mà cái kia la lị nữ zombie, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm tháp canh phía trên khu vực thủ trưởng. Cho con ngươi màu trắng bên trong. Hùng quang tất hiện, dường như nhắm người mà phệ dã thú. Quảng cáo, cùng lúc đó, tại trong căn cứ, loa công suất lớn lên không đoạn truyền ra dồn dập lời nói. Đông Bắc phương hướng báo nguy, chỗ có vị trí, xin mau sớm điều động binh lính trợ giúp. Lặp lại, mau chóng trợ giúp, Mạc Thích niệm lực dò xét ra ngoài, liền thấy trong mưa to. Chung quanh đội tuần tra đã hướng đông bắc phương hướng đi. Đồng thời, còn lại mỗi cái vị trí bắt thi đội, đội tuần tra, các binh sĩ cũng đều chạy tới đông bắc phương hướng. Mạc Thích vẫn không có động. Tất cả cư dân mau chóng hướng gần nhất khẩn cấp chỗ tránh nạn chuyển di. Tất cả cư dân mau chóng hướng gần nhất khẩn cấp chỗ tránh nạn chuyển di. Mạc Thích có thể dò xét đến, nhà trọ bên trong, cơ hồ tất cả mọi người, đều đã hướng về gần nhất một chỗ lòng đất chỗ tránh nạn chạy đi. Hắn vẫn là không có động, phối hợp ăn gà quay. Cùng lúc đó, tại cách nhà trọ hơn 700 mét bên ngoài lòng đất chỗ tránh nạn lối vào, mọi người như là như bị điên, hướng lòng đất chỗ tránh nạn bỏ chạy. Trong đám người, thỉnh thoảng truyền đến hài tử cùng nữ nhân kêu khóc âm thanh. Tuy nhiên người người đều biết, zombie càng ngày càng mạnh. Nhân loại liệp sư nhóm cùng niệm lực sư nhóm, mạnh lên tốc độ còn lâu mới có được đám zombie nhanh như vậy. Nhân loại tựa hồ cuối cùng sẽ đi về phía diệt vong. Thế mà, làm một ngày này thật đi vào lúc, bọn họ lại như cũ không thể tin được. Răng rắc. Bên trên bầu trời, một đạo thiểm điện uốn lượn mà qua. Ngay tại tia chớp này phía dưới, một bóng người đột nhiên không có dấu hiệu nào xuất hiện tại chỗ tránh nạn lối vào. Lối vào phụ trách chỉ huy binh sĩ. Nhìn đến đạo này cái bóng. Nhất thời trong lòng giật mình. Vội vàng dùng đèn pin chiếu tới. Chỉ thấy trong mưa to. Cái kia đạo cái bóng nửa bên mặt trái phía trên. Máu thịt be bét. Nửa bên phải trên mặt. Thì liền huyết nhục đều không có. Chỉ còn lại có bạch cốt âm u. Quỷ dị nhất chính là. Gia hỏa này vậy mà cười tâu tét miệng rộng. Phảng phất là đang cười. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.